Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương 15, Thiên Kiêu Chiến. Chân trời giáng mây sán lạn, từng mảnh lửa đốt vảy cá bất quy tắc sắp xếp. Lộng lẫy, toàn bộ Vô Ngần Sơn Mạch hoàn toàn yên tĩnh. Vừa rồi hai người ở trên bầu trời bộc phát vô thượng thần uy. Ép tới vô số yêu thú không dám động đậy. Tiếng gió khẽ nói, biển rừng ào ào, thần Thanh Sơn nhìn xem đi xa hai mẹ con, thân thể nội lực lượng vận chuyển, chật vật không chịu nổi bộ dáng nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Thật sự là một điểm đạo lý đều không nói, ta trong nhà này một điểm địa vị đều không có sao. Thần Thanh Sơn nhịn không được phàn nàn, danh con, dám hố ta, chờ xem. Thần Thanh Sơn nghĩ tới Nam Cung Trấn cái kia âm thầm đắc ý ánh mắt giận không chỗ phát tiết. Thần gia trên mặt trăng, thế hệ trẻ tuổi tộc nhân hưng phấn vô cùng. Theo thế hệ này thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu chiến tới gần. Vô số thần gia tuổi trẻ tộc nhân đều đang xắn tay áo lên. Chờ đợi cơ hội một bước lên trời. Tại thần gia, có thể lấy được thiên kiêu thân phận, mang ý nghĩa có thể thu hoạch càng nhiều địa vị cùng tài nguyên. Cho nên, rất nhiều người đều đối với cái kia thân phận tràn ngập chờ mong. Chỉ chờ mong chính mình có một ngày có thể lấy được thần gia thiên kiêu thân phận. Thụ gia tộc coi trọng, hưởng thụ ưu việt tài nguyên cung cấp, bồi dưỡng ưu tú tộc nhân đệ tử kiên quyết tiến thủ tinh thần. Tuyển chọn ưu tú đệ tử thiên tài, bổ sung tuyển chọn chất lượng tốt máu mới, kéo dài gia tộc thế lực truyền thừa. Đây là mỗi một cái gia tộc thế lực đều muốn làm. Tuyển chọn thiên tư thông minh, tài năng xuất chúng đệ tử tộc nhân tỉ mỉ bồi dưỡng. Đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, hoạn quả mà không hoạn đều. Tuyển chọn ưu tú thiên tài bồi dưỡng, loại này bồi dưỡng hậu bối nhân tài cách làm, là cổ nhân kinh lịch qua thời gian tẩy lễ tổng kết cho ra. Không có người sẽ nguyện ý dùng vô số tài nguyên đi bồi dưỡng một cái không nhìn thấy tương lai. Tư chất ngu dốt người. Không ai có thể có thượng đế thị giác, không cách nào phỏng đoán một người tương lai. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây loại chuyện này dù sao chỉ là xác suất nhỏ sự kiện. Muốn địa vị, vinh dự, thanh danh, tài nguyên, liền được chính mình đi cố gắng tranh thủ. Nếu không ai sẽ đi quan tâm ngươi một cái không có tiếng tăm gì người. Đây là nhân chi thường tình, cũng là một loại pháp tắc sinh tồn, khôn sống mống chết. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đầu này thiết huyết pháp tắc, mặc kệ ở nơi nào đều như thế. Thần gia diễn võ trường chiếm diện tích rộng lớn. Lúc này trên diễn võ trường tụ tập vô số thần gia tộc người. Có đến chủ trì thiên kiêu chiến tộc lão, có đến tham chiến chuẩn bị đại triển thân thủ tuổi trẻ thiên tài, cũng có thuần túy đến tham gia náo nhiệt người. Thần gia thiên kiêu chiến quy tắc cực kỳ đơn giản. Cùng cảnh giới liên tục đánh thắng 10 chàng lôi đài chiến, liền có một lần khiêu chiến thần gia thiên kiêu cơ hội. Bất quá giới hạn 16 tuổi trở xuống 8 tuổi trở lên thần gia tuổi trẻ tộc nhân. Thắng, thì thay vào đó, trở thành mới thiên kiêu. Bại cũng có thể thu được trọng điểm bồi dưỡng tư cách. Có thể từ rất nhiều người bên trong chỗ hết tài năng. Cũng coi như tư chất không tệ, đáng giá bồi dưỡng. Thần gia thiên kiêu thân phận, nhường thần gia tuổi trẻ tộc nhân đối với cái này chạy theo như vịt. Mọi người ánh mắt nhao nhao nhắm ngay thập đại thiên kiêu. Đều muốn đánh bại đối phương lại mà thay vào. Mà trong đó mọi người quan tâm nhiều nhất, chính là thần gia thiên kiêu thần huyền cùng thần chiến. Hai người này nhỏ tuổi nhất, tu luyện thời gian ngắn. Bởi vậy cũng trở thành mọi người lớn nhất đột phá khẩu. Thần gia thập đại thiên kiêu. Chiếm cứ 10 tòa lôi đài, chờ đợi những người khác tới khiêu chiến. Kẻ bại, mất đi thiên kiêu tư cách, mất đi gia tộc địa vị tài nguyên. Tất cả vinh dự, đại chiến như lửa như trà. Thần gia thiên kiêu chiến, đã bắt đầu 3 ngày. Cái kia 10 tòa thiên kiêu lôi đài, chỉ có 9 thân ảnh đứng ở phía trên. Khinh thường tộc nhân khác, duy chỉ có thiếu khuyết Nam Cung Trấn thân ảnh. Cái này đều 3 ngày. Thần huyền còn chưa có xuất hiện, có phải là sợ không dám tới, lấy không còn trong tộc vì lấy cớ tránh né. 3 ngày không xuất hiện bóng người, xác thực dễ dàng dẫn tới những người khác phỏng đoán. Hai ngày này không ngừng có lưu ngôn phỉ ngữ truyền ra. Dù sao Nam Cung Trấn đã 3 năm chưa từng xuất hiện tại cái khác tộc nhân trong tầm mắt. Khó tránh khỏi sẽ có người có chút cái khác phỏng đoán. Đúng đấy, cái này đều 3 ngày. Hắn cho là hắn là ai? Làm bộ làm tịch làm gì? Nếu là sợ liền chủ động từ bỏ thiên kiêu thân phận. Để cho chúng ta đi tranh thủ. Ta nhìn chỉ sợ là tu vi thấp. Không dám tới tham gia thiên kiêu chiến. Dù sao thiên kiêu phải đối mặt nhiều người như vậy khiêu chiến. Tu vi không đủ thua. Mặt kia liền ném lớn. Đối với Nam Cung Trấn thiên kiêu thân phận. Có ít người trong lòng là có dị nghị. Đều là thần gia người. Trong lòng tự nhiên có ngạo khí. Ai sẽ cảm thấy mình không bằng ai. Dĩ vãng chỉ có bát đại thiên kiêu. Trải qua nhiều năm nhiều hai cái. Đây là cơ hội của chúng ta. Nhất định phải thành công. Thiên kiêu danh ngạch. Có một cái là ta. Có mấy vị thiên kiêu đã qua 16 tuổi. Bọn họ ai có thể chiến thắng. Thời gian tu luyện lớn. Lấy được tài nguyên lại nhiều. Thực lực khẳng định phi phàm. Những cái kia đứng tại chung quanh lôi đài chờ đợi ra sân thần gia. 16 tuổi trở xuống tuổi trẻ tộc nhân. Nghị luận không đồng nhất. Từng cái thần sắc kích động. Nhìn về phía cái kia 10 tòa thiên kiêu lôi đài. Ánh mắt nóng bỏng. Thần chiến nhìn xem tòa kia vắng vẻ lôi đài. Thần sắc không rõ. Hắn vì hôm nay. Dòng dã khổ luyện 3 năm. Thực lực tăng nhiều. Tu vi đột phá võ đạo tiên thiên. Vì chính là muốn đánh bại Nam Cung Trấn. Có thể đã 3 ngày. Người kia đều không có xuất hiện. Hắn không khỏi có chút thất vọng. Nhanh. Hôm nay vị thứ nhất 10 tháng liên tiếp người xuất hiện. Nhìn hắn muốn khiêu chiến ai. Tiền mấy ngày xuất hiện 10 tháng liên tiếp người. Đều lựa chọn những cái kiêu uy tín lâu năm thiên kiêu khiêu chiến. Kết quả toàn bộ bại trận. Hôm nay cần phải ít có người lựa chọn khiêu chiến những cái kiêu uy tín lâu năm thiên kiêu đi. Ai biết, dù sao khiêu chiến uy tín lâu năm thiên kiêu. Có thể nhất chứng minh mình thực lực. Những cái kia có thể 10 trận chiến thắng được người. Cái kia không có ngạo khí. Nếu là ta, vậy khẳng định trước tiên cần phải cầm tới thiên kiêu thân phận. Lại đi khiêu chiến những cái kiêu uy tín lâu năm thiên kiêu. Làm như vậy tốt nhất ổn thỏa nhất lựa chọn. Mọi người nhao nhao nhìn về phía hôm nay 10 trận. Chiến thắng được người kia. Nhìn hắn sẽ lựa chọn thế nào. Chỉ gặp người kia khôi phục chân khí công lực về sau. Trực tiếp liền hướng thần chiến tòa kia lôi đài đi. Hắn là muốn khiêu chiến thần chiến sao? Quả nhiên, nếu là ta, ta cũng biết lựa chọn thần chiến. Dù sao đối phương tu luyện thời gian ngắn, chiến thắng tỷ lệ quá. Thôi đi, các ngươi sợ là quên. Còn có một người không đến. Nếu tới, đoán chừng cũng không phải là lựa chọn khiêu chiến thần chiến. Lúc này, có người giễu cợt. Trong lời nói ngấm ngầm hại người. Người khác nghe xong liền rõ ràng nói ý tứ. Có người khó chịu Nam Cung Trấn cái này không có có mặt thiên kiêu. Tại hạ thần minh. Hướng thiên kiêu thần chiến phát ra khiêu chiến. Thần minh đi tới thần chiến lập trước lôi đài. Thanh âm vang vọng cả tòa thần gia diễn võ trường. Vô số người nhao nhao vì thế mà choáng váng. Nhìn xem thần minh. Đối phương khí thế như hồng. Chiến ý sôi trào. Võ đạo tiên thiên cảnh giới tu vi hiển lộ không thể nghi ngờ. Tốt, đến chiến. Thần chiến âm thanh leng keng có lực. Khí thế vô song. Thần chiến không có cự tuyệt. Thần là thần gia thiên kiêu. Nó thân phận không cho phép hắn cự tuyệt người khác khiêu chiến. Mà hắn cũng không biết cho phép chính mình cự tuyệt người khác khiêu chiến. Hắn thần chiến. Vì chiến mà sinh. Thì sợ gì đánh một trận. Xoát. Thần minh nhảy lên một cái, dưới chân đạp lên thần hư bộ, nhảy lên lôi đài, ánh mắt sáng rực, chăm chú nhìn thần chiến, chiến ý dâng trào, chân khí nội lực tại thể nội phi tốc vận chuyển, xin chỉ giáo, thần minh chắp tay hướng thần chiến thi lễ một cái, mặc dù hắn so thần chiến đại học năm 4 tuổi, có thể làm thần gia thiên kiêu thân phận, hắn chỉ có thể hướng cái này tộc đệ khởi xướng khiêu chiến. Thần chiến đồng dạng đáp lễ lại, lẳng lặng mà nhìn xem đối phương, không nói gì, thần minh thấy thần chiến không có xuất thủ trước ý tứ. Nếu là chính hắn phát khởi khiêu chiến, vậy hắn đành phải xuất thủ trước. Siêu, dưới chân dẫm đạp thần hư bộ, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng thần chiến công tới. Thần chiến hai mắt đóng mở, lấp lóe tia sáng, tay phải bóp quyền, chân khí trong cơ thể nội lực mãnh liệt, trực tiếp hướng cái kia đạo tàn ảnh đập tới. Thần hư bộ, thần gia võ điển ghi lại thái cổ thần bí bộ pháp. Thần gia người ai không có tu hành. Ầm, song quyền đối oanh, âm thanh giống như tiếng sấm nổ vang. Thần Minh lui về phía sau mấy bước, chỉ trong một chiêu liền rơi hạ phong. Đối phương lực lượng rõ ràng cường hoành với hắn, trái lại thần chiến lại không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, tóc dài không gió mà bay, vững như Thái Sơn. A, chấm ngoặc kép, mọi người kinh ngạc, mặc dù rất nhiều người đều đang suy đoán thần chiến phải chăng đã bước vào võ đạo tiên thiên cảnh, nhưng bây giờ được chứng thực, vẫn là không nhịn được kinh ngạc. Dù sao từ 3 năm trước đây gặp qua thần chiến cùng Nam Cung Trấn giao thủ về sau, không còn có người gặp qua hai vị này trẻ tuổi nhất thiên kiêu. Ai cũng không biết bọn họ đến cùng tu luyện tới cái nào cảnh giới. Hiện tại thần chiến vừa ra tay, tiên thiên cảnh tu vi hiện ra ra, chấn động tới vô số người. 8 tuổi tiên thiên võ giả, cái này mẹ nó tu luyện thế nào? Biến thái a, có người nhịn không được kinh hô. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.